Phu nhân em là của anh. Chương 73, 73, em còn muốn kết hôn với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang nói chuyện thì Đường Gia Bách về, thấy Lâm Hy đang ngồi nói chuyện với mọi người, anh có chút trầm mặc. Ba, mẹ, mọi người, anh. Đường Tuyết Linh thấy anh trai về lập tức chạy ra ôm lấy cổ anh, sau đó đưa cho anh chiếc bánh cô vừa giành được. Cho anh, bánh matcha anh thích. Cảm ơn em. Đường Gia Bách cầm tay Đường Tuyết Linh đi vào phòng khách, Cố Yên Nhi và Lâm Hy vẫy tay chào anh. Đường Gia Bách ngồi xuống ghế lên tiếng, hai em mới đến sao? Vâng, mới đến được một lúc, Cố Yên Nhi nhanh nhảu trả lời. Đường Tuyết Linh thấy cô bạn mình nói sai lập tức phản bác. Cậu vừa mới đến mà ăn hết 6 cái bánh. Tuyết Linh, Đường Tuyết Linh trêu chọc cô bạn xong vội ôm lấy Đường Gia Bách lấy anh làm lá chắn. Mình đâu nói sai đâu. Cậu thật sự ăn hết 6 cái bánh mà. Đường Gia Bách thấy em gái tinh nghịch như vậy thì mỉm cười, nụ cười của anh đã thu gọn vào tầm mắt Lâm Hy. Nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, Đường Gia Bách quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Hy. Đường Gia Bách nhìn cô một lúc rồi ra hiệu cô ra ngoài nói chuyện. Lâm Hy nhìn thấy cũng đứng dậy và theo anh ra ngoài. Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi vẫn tiếp tục đấu khẩu nhau không để ý xung quanh. Ra đến bên ngoài, Đường Gia Bách dẫn Lâm Hy đến sau vườn rồi quay lại nói với cô. Em thích anh đúng chứ? Chuyện này, em không cần sợ, anh không làm gì em cả. Em biết, thật ra hôm qua Đường Tuyết Linh nói đến chuyện muốn anh kết hôn, anh cũng đoán ra được rằng em hoặc Yên Nhi thích anh, nhưng sáng nay Tuyết Linh nói anh mới biết đó là em. Vâng, tại sao em lại thích anh? Em thật sự cũng không biết nữa, chỉ biết là khi nhìn thấy em thì trái tim em lại đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài vậy. Lâm Hy vừa nói vừa đi đến ngồi lên chiếc xích đu nhìn anh. Đường Gia Bách nhìn Lâm Hy rồi mỉm cười lắc đầu. Thật ra anh không quan trọng hôn nhân cũng như tình yêu, vì anh đã từng tổn thương. Đường Gia Bách chưa kịp nói hết thì Lâm Hy đã nói xen vào. Đường Gia Bách bây giờ khi Lâm Hy nói vậy, Lâm Hy cũng nhận ra mình đã xen vào câu chuyện của anh nên xin lỗi. Em xin lỗi vì đã xen vào lời của anh. Không sao, chỉ là anh hơi bất ngờ. Tại sao em lại biết chuyện đó? Đường Gia Bách nhìn Lâm Hy đầy thắc mắc, Lâm Hy cũng không giấu giếm trực tiếp nói ra nguyên nhân. Thật ra từ khi anh đi du học, mỗi năm đến dịp nghỉ hè em sẽ bay sang chỗ anh, chỉ là em chưa một lần gặp anh. Năm thứ hai khi qua đó em đã thấy anh đi cùng một cô gái cử chỉ rất thân mật, sau một thời gian gian thì em biết hai người yêu nhau. Đến năm anh chuẩn bị về nước em cũng sang đó nhưng lại thấy anh đang cãi nhau cùng cô ấy. Em đã nghe được cuộc nói chuyện. Ra vậy, cả hai im lặng một lúc, Lâm Hy cảm thấy cả hai đã nói chuyện xong muốn đứng dậy đi vào thì Đường Gia Bách lại nói. Vậy em cũng biết lý do tụi anh chia tay. Vâng, là do anh muốn tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn yêu đương. Thế em còn muốn kết hôn với anh không? Dạ, Tuyết Linh thích em làm chị dâu con bé, vì thế nên anh muốn kết hôn với em. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em và chúng ta cũng có thể từ từ vun đắp tình cảm. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng muốn thử. Lâm Hy nhìn Đường Gia Bách mỉm cười trả lời. Đường Gia Bách cũng gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi vào. Đường Tuyết Linh thấy hai người đi vào vội tiến đến hỏi. Hai người ra đó làm gì vậy hả? Nói chuyện thôi. Đường Gia Bách gõ trán Đường Tuyết Linh một cái rồi trả lời. Đường Tuyết Linh vừa xoa trán vừa tiếp tục hỏi. Vậy hai người nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chuyện của em. Anh mau kể em nghe đi mà. Bạch Nhất Phong, cậu mau giữ vợ cậu lại, đừng để con bé đi quậy phá lung tung. Đường Gia Bách nói xong cùng Lâm Hy đi vào phòng bếp. Bạch Nhất Phong cũng nhanh chóng đi đến cầm tay Đường Tuyết Linh dẫn cô vào phòng bếp. Chúng ta đi ăn thôi. Cố Yên Nhi bị mọi người bỏ lại, bà Đường thấy thế thì đi đến nói với Cố Yên Nhi. Yên Nhi, chúng ta đi ăn thôi. Vâng thưa bác, chỉ có bác để ý con thôi. Cố Yên Nhi được bà Đường an ủi thì ôm bà đi vào phòng bếp cùng mọi người ăn cơm. Không khí bữa ăn hôm nay rất vui vẻ và không có chút gì là trầm mặc cả. Sau khi ăn xong thì Đường Gia Bách lái xe đưa Lâm Hy và Cố Yên Nhi về nhà. Sau khi giao trả Cố Yên Nhi cho Cố Gia, Đường Gia Bách tiếp tục lái xe đưa Lâm Hy về nhà. Về đến Lâm Gia, Lâm Hy mở lời muốn mời Đường Gia Bách vào trong chơi. Anh có muốn vào trong ngồi một lát? Đường Gia Bách nhìn đồng hồ rồi nói với Lâm Hy. Trễ rồi, em vào nhà đi, khi khác anh đến. Vâng, Lâm Hy nói xong vẫy tay chào tạm biệt với Đường Gia Bách, anh cũng chỉ gật rồi ngồi trong xe nhìn cô vào nhà. Sau khi xác nhận cô đã vào nhà anh mới lái xe ra về. Cách chương.